Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chủ group là Thần Linh. Lý Kiến Thành, Thần Linh, Doãn Chí Bình, các hạ, cứ việc ngươi là cao thủ, nhưng vẫn là không nên giả thần giả quỷ tốt. Lâm Tiểu Tiểu, nga nga nga, lẽ nào chỉ có ta cảm thấy chủ group đại nhân nói là nói thật sao? Đối mặt Dịch Thiên, ba người phản ứng có thể không giống nhau. Lý Kiến Thành là giật mình, nửa tin nửa ngờ. Doãn Chí Bình là cho rằng có cao thủ đang giở trò quỷ. Mà Lâm Tiểu Tiểu nhưng vô cùng kiên định tin tưởng. Đây chính là thần. Không phải vậy trong đầu làm sao nhiều tán gẫu dưới đây. Ta lại không phải bệnh thần kinh. Ha ha, Dịch Thiên cười khẽ, hơi suy nghĩ. Đem thuộc về mình thần văn truyền đến trong đám. Cái gọi là thần văn, cũng chính là mỗi cái thần linh độc nhất kinh văn. Tín đồ chỉ cần tụng 5 thần văn, liền có thể cùng tương ứng thần đạt được như có như không liên hệ. Mà thần linh, thì lại liền thông qua cái này liên hệ, có thể định vị thế giới này. Thần đế, đây là thần văn, bọn ngươi tụng chi, có thể vì là ta tín đồ. Lý Kiến Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Doãn Chí Bình, Lâm Tiểu Tiểu, cảm ơn ta thần, đích, Lâm Tiểu Tiểu thần văn, chấm ngoặc kép, Đại Đường, Thái Tử Phủ, Lý Kiến Thành trên mặt biến ảo không ngừng, đối mặt trong đầu group chat, hắn tức là hiếu kỳ, lại là sợ sệt, cái kia thật chính là thần, mà không phải cái gì quỷ quái, trong lòng hắn lo sợ bất an, Thái Tử Điện Hạ. Người đến nhiều phòng bị Tần Vương a, Tần Vương tay cầm binh quyền. Vạn nhất gan to bằng trời. Vậy thì là, chấm ngoặc kép, bây giờ thân là Đông Cung cựu thần Ngụy Trinh. Sắc mặt nghiêm túc nói. Không thể nói bậy, Lý Kiến Thành lấy lại tinh thần. Nhíu mày nói, cứ việc hắn cùng Lý Thế Dân minh tranh ám đấu. Nhưng lão nhị làm sao cũng không cũng đi tới cái kia mức độ đi. Có điều, không tên. Trong lòng hắn vẫn còn có chút bất an. Vạn nhất nhị đệ thật lên lớn không nghịch tâm tư. Chính mình nên làm gì? Ai? Lý Kiến Thành sâu sắc thở dài. Hắn đã là cao quý thái tử. Như chủ động ra tay. Thì lại thực không nhân nghĩa. Một cái nào đó hiện đại thế giới. Lâm Tiểu Tiểu thân văn sau. Trong nháy mắt lượng lớn tin tức xuất hiện ở trong đầu. Oa, tín đồ phần. Hiến tế phần. Lâm Tiểu Tiểu con mắt sáng lấp lánh, mắt thấy phòng ngủ không có những người khác, liền bắt đầu dựa theo nói rõ, tụng đọc tín đồ phần, ca ngợi ta thần, ngươi là cao quý nhất tồn tại, ngươi chỉ dẫn quang minh, ngươi sáng tạo thế giới, ngươi không gì không làm được, tín ngưỡng ta thần, ngươi có vô biên sức mạnh, ngươi là vô thượng tồn tại, ngươi tuyên cổ trường tồn, tin ngươi, có thể chiếm được trường sinh. Kính dâng ta thần, ta là tín đồ của ngươi, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, ta sẽ, chấm ngoặc kép, theo Lâm Tiểu Tiểu tụng niệm, thấy hoa mắt, đến rồi đến một cái vô biên vô ngân hỗn độn thế giới. Chỉ thấy một đạo che trời bóng người, vác lập hư không, tỏa ra cao quý, tang thương khí tức, hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm, hoặc là nói là không thể miêu tả, rõ ràng đặt ở trong mắt. Nhưng không giữ được hắn hình ảnh. Thiệt, một đạo thoáng như đại đạo thanh âm vang lên. Khiến Lâm Tiểu Tiểu tinh thần chấn động. Trở về đến thế giới hiện thực. Đây chính là ta thần. Lâm Tiểu Tiểu đần độn lầm bầm lầu bầu. Thực sự là, mới vừa nhìn thấy cảnh tượng. Thực sự là quá chấn động lòng người. Ồ, Lâm Tiểu Tiểu cảm giác trên người dính nhơm nhớp. Cúi đầu vừa nhìn. Nhưng là nhô ra rất nhiều đầy vết bẩn. Lập tức, sông trời mùi thối tiến vào mũi màu đỏ tươi. A, rít lên một tiếng. Lâm Tiểu Tiểu giống như trốn vọt vào toilet. Bá, chấm ngoặc kép, đi ngang qua một giờ tắm rửa sau. Lâm Tiểu Tiểu thay đổi một bộ quần áo. Tiểu Tiểu, chúng ta trở về. Người biết chúng ta mang cho ngươi cái gì sao? Người thích ăn nhất bánh ếch tát nha. Ba cái nữ tử líu ra líu díu mở cửa, tiến vào phòng ngủ, nhưng trong khoảnh khắc, toàn bộ yên tĩnh lại. Oa, Tiểu Tiểu, người da rẻ làm sao trở nên tốt như vậy? Ba cái thiếu nữ ngẩn ngơ sau, toàn bộ vây quanh ở Lâm Tiểu Tiểu bên người. Các nàng đều là Lâm Tiểu Tiểu bạn cùng phòng. Ma Đô Đại học Kinh quản hệ sinh viên đại học năm nhất. Hà, làn da của ta biến tốt sao? Lâm Tiểu Tiểu đầy mặt nghi hoặc. Chính ngươi nhìn, một người nữ sinh nắm qua một chiếc gương. Chiếu ở Lâm Tiểu Tiểu trước mặt, ngũ quan vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng ngày xưa vốn là như thế da rẻ, bây giờ trở nên nhẵn nhụi, óng ánh, vốn là mặt mộc nàng. So với trang điểm, mở ra đỉnh cấp làm đẹp xinh đẹp hơn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Tiểu nháy mắt, rất là yêu thích chính mình thịnh thế mỹ nhan. Nàng căn bản không cần nghĩ, liền biết da rẻ biến tốt nguyên nhân. Khẳng định là chính mình tụng đọc thần văn, tín ngưỡng thần duyên cớ, da rẻ biến tốt nguyên nhân. Sau đó sẽ nói cho các người biết. Lâm Tiểu Tiểu hi hi nở nụ cười. Nàng muốn mau mau đi làm một chuyện khác. Vậy thì là cho thần hiến tế. Dựa theo thần văn bên trong từng nói, hiến tế có thể trực tiếp thu được thần ban ân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.